Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1652, chương 1652, não thi hoàn. 2. Đông lão, đây đều là ngươi mua. Không phải, Đông Trấn Thiên lắc lắc đầu nói. Ta phát hiện có người ở mua sắm thi não hoàn. Cho nên bóng tối chúng mai phục. Đem mua bán song phương một mẻ hốt gọn. Chặn được rồi nhóm này thi não hoàn. Đáng tiếc, phụ trách bán hàng người chỉ là một quân cờ. Hơn nữa sớm phục dụng rồi thi não hoàn. Mọi cử động nhận người khác khống chế. Cái gì đều hỏi không ra. Càng khác muốn truy tra đến hậu trường kinh doanh người. Có thể tưởng tượng đến. Một khi thi não hoàn chảy vào võ lâm. Trở thành nhiều cái thế lực lợi dụng thủ đoạn. Cái kia toàn bộ võ lâm tương nghênh đến một trận gió tanh mưa máu. Người người cảm thấy bất an. Chính là bởi vì mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên ta mới vội vội vàng vàng chạy về Đông Hải thị. Tìm các ngươi cùng một chỗ thương lượng đối sách. Lăng Trần hơi cau mày đầu nói. Loại chuyện này chỉ sợ không dễ làm. Nghe rồi Đông Trấn Thiên giải thích về sau. Hắn đối với thi não hoàn khả năng mang tới hậu quả phi thường rõ ràng. Nếu là Long Hổ hội quán bên trong có người phục dụng thi não hoàn. Lọt vào đối thủ khống chế. Ai biết được hắn sẽ lúc nào đột nhiên xuất thủ. Cho mình người đến bên trên một đao. Chuyện như vậy cho dù chỉ là suy nghĩ một chút. Đều một thân mồ hôi lạnh. Đông lão. Bán thi não hoàn người một điểm manh mối đều không có sao. Cũng không thể nói một điểm không có. Thi não hoàn cũng là một loại đan dược. Cần tinh thông luyện đan thuật người. Cho nên đây là chúng ta truy tra một cái phương hướng. Luyện đan thuật. Lăng Trần trong lòng nhất động. Nói ra, Thiên Cơ Các không phải biết luyện đan thuật sao? Đương nhiên, ta tin tưởng Thiên Cơ Các sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là, kinh thành Tô gia nhưng không nhất định. Tô Thừa Ân là Thiên Cơ Các người sáng lập. Tô Hà lại là Thiên Cơ Các lão các chủ. Bọn hắn khẳng định tinh thông luyện đan thuật. Tô gia vừa thành lập mới mấy ngày. Kinh thành lập tức xuất hiện rồi đại lượng thi não hoàn. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Người nói không phải không có lý. Đông Trấn Thiên tiếp lời. Nói, bất quá, coi như suy đoán của ngươi không có sai. Chỉ sợ rất khó tìm đến chứng cứ. Tô Thừa Ân cùng Tô Hà thực lực không cần ta nói. Mọi người tâm lý đều rõ ràng. Nếu như Lăng lão đệ ở đây, chúng ta ngược lại là có cơ hội thử một chút. Bằng không, chúng ta sẽ chỉ không chịu chết. Lăng Trần biết rõ hắn nâng lên Lăng lão đệ là chỉ Lăng Cảnh Thu, thế nhưng là, từ khi Minh Xà sau khi xuất hiện, Lăng Cảnh Thu liền mất tích rồi. Tin tức hoàn toàn không có, điện thoại cũng đánh không thông, không biết rõ hắn chạy đi nơi đâu rồi. Cho nên, tìm Lăng Cảnh Thu hỗ trợ hiển nhiên là không đáng tin cậy. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Đông Trấn Thiên mở miệng nói. Ta đã để Hà lão phái người bóng tối bên trong điều tra rồi. Nếu có tin tức mới, hắn sẽ kịp thời cho chúng ta biết. Đã mọi người tạm thời không có tốt đề nghị, vậy chúng ta không ngại trước chậm rãi. Sau này hãy nói, bất quá, cái này loại thi não hoàn đã ở võ lâm bên trong lưu truyền mở. Mọi người tốt nhất coi chừng một chút, đặc biệt là môn hạ đệ tử, nhất định phải khuyên bảo bọn hắn. Ngàn vạn khác lầm chung thi não hoàn độc. Lăng Trần gật gật đầu nói. Trần lão, ngươi cùng mọi người an bài một chút. Mau chóng để Long Hổ hội quán các đệ tử biết rõ việc này. Trần Tuấn Phong lên tiếng. Lập tức mang theo đám người rời đi rồi văn phòng. Theo cửa phòng đóng lại. Toàn bộ văn phòng chỉ còn lại có Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên hai người. Thế nào, ngươi có việc nói với ta sao? Đông lão. Ngày hôm qua có cái tự xưng đến từ ám các người tìm tới ta. Nói là muốn cùng chúng ta Long Hổ hội quán hợp tác. Ám các, Đông Trấn Thiên sắc mặt trầm xuống. Hỏi, ám các người làm sao sẽ tìm tới chúng ta? Lăng Trần nhún nhún vai nói. Ta đây nào biết rõ. Nghe hắn ý tứ, tựa hồ là coi trọng Long Hổ hội quán phát triển tiềm lực. Hắn cho rồi ta một tuần lễ cân nhắc. Trong lòng ta không chắc. Cho nên muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Đông Trấn Thiên suy tư rồi một hồi, nói ra, ám các tác phong làm việc ngươi không phải không rõ ràng. Nếu như cùng bọn hắn hợp tác, chẳng phải là thông đồng làm bậy. Ngươi muốn hỏi đề nghị của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất khác cùng bọn hắn lui tới, miễn cho đến lúc đó bại hoại Long Hổ hội quán danh tiếng. Cái này ta biết, nhưng bây giờ vấn đề là, Long Hổ hội quán tình cảnh quá xấu hổ rồi. Trước có sói, sau có hổ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thêm nữa Thiên Cơ các đoạn thời gian trước tiên bố bế các, không tham dự nữa võ lâm phân tranh. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở Long Hổ hội quán trên thân. Tuy nhiên Long Hổ hội quán thực lực không yếu, nhưng là một đầu hùng sư coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng địch qua một bầy sói đói. Nói đến đây, Lăng Trần vò lấy mi tâm của mình nói, mấy ngày nay ta một mực đang cân nhắc vấn đề này. Long Hổ hội quán muốn sinh tồn được, nhất định phải tìm mạnh hữu lực minh hữu. Chỉ có dạng này mới có thể để cho người kiêng kỵ. Cho nên ngươi muốn theo ám các hợp tác. Không, Lăng Trần lung lay đầu nói, ta không phải ý tứ này. Ám các đề nghị ta căn bản không có cân nhắc qua. Nhưng bọn hắn lại nhắc nhở rồi ta. Trước mắt cái này loại dưới cục thế, một cái minh hữu tầm quan trọng. Nếu như ngươi muốn tìm minh hữu, ta đề nghị ngươi liên hệ hạ người của Chu gia. Dù sao ngươi cùng giao tình của bọn hắn không tệ. Hơn nữa Chu gia chỉnh thể thực lực rất mạnh. Một khi song phương thành lập quan hệ hợp tác, đối với người nào đều có chỗ tốt. Chu gia, Lăng Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đến lúc đó ta cùng Chu Tình nói một tiếng, để nàng hỏi một chút Chu gia ý tứ. Dứt lời, hắn chỉ cặp ra bên trong thi não hoàn, hỏi, Đông lão, thứ này có thể hay không cho ta mấy cái? Người muốn nó làm cái gì? Không làm gì, chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện chơi đùa, vậy ngươi cầm mấy cái đi thôi. Tổng sự cẩn thận điềm, ngàn vạn khác nháo ra chuyện tình tới. Cái này thi não hoàn là có thời hạn, dược hiệu đỉnh duy trì thêm một tuần lễ. Lăng Trần hỏi, cái kia có hay không có thể liên tục phục dụng? Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá, liên tục phục dụng, đối với người thân thể sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Nhất là đại não, nếu như phục dụng số lần vượt qua 5 lần, sẽ dẫn đến người dùng biến thành si ngốc, hoặc là não tử vong, thành làm một cái người thực vật. Minh bạch rồi, Lăng Trần cầm rồi 3 cái bình thủy tinh, hết thảy 6 viên thi não hoàn, để vào miệng túi của mình bên trong, trở lại gian phòng của mình. Lăng Trần nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, lấy điện thoại cầm tay ra cho Đường Thi Vận gọi điện thoại. Kết quả biểu hiện điện thoại của đối phương đã tắt máy. Cái này nha đầu đi làm cái gì rồi? Làm sao ngay cả điện thoại đều quan rồi? Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần vội vàng bấm rồi từ hồng dãy số. Nhưng mà, điện thoại của đối phương mặc dù không có tắt máy, lại một mực biểu hiện đường dây bận. Lăng Trần liên tục phát rồi 7-8 lần, mới rốt cục tiếp thông điện thoại. Uy, Lăng tiên sinh à, thực sự không có ý tứ. Hôm nay bận quá rồi. Điện thoại một mực không ngừng qua. Không có việc gì. Hồng tỷ, Thi Vận người đâu? Ta đánh điện thoại của nàng tắt máy. Thi Vận ở nhà nghỉ ngơi. Bởi vì tối hôm qua Thi Vận đột nhiên tuyên bố thối lui giới ca hát. Hôm nay toàn bộ làng giải trí đều vỡ tổ rồi. Từ buổi sáng cho tới bây giờ, những cái kia ký giả truyền thông đều đang tìm chúng ta. Thi Vận không muốn bị quấy rầy, cho nên mới quan điện thoại di động. Lăng Trần không hiểu mà hỏi, Hồng tỷ, Thi Vận làm sao lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Từ Hồng âm thanh lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lăng tiên sinh, không nói gạt ngươi, chúng ta đều không biết. Tối hôm qua Thi Vận đột nhiên tuyên bố thối lui giới ca hát. Chúng ta đều bị giật nảy mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.